quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong gọi người cận vệ dẫn dắt Thủy Hoa trước đó đến, người sắp xếp cho cô nương này chút. Đầu tiên hãy xử lý vết thương trên đầu cô bé trước đi, sau đó để cô bé đi theo Thủy Hoa cùng luyện tập. Vâng, cận vệ nhanh chóng bước tới đỡ cô bé lên, sau đó đi tìm quân y để xử lý vết thương. Kim Phi và Trịnh Chỉ Viễn trò chuyện một lúc, sau đó dẫn đường Tiểu Bắc đến kho sân phơi, kiểm tra lô rong biển mới. Khi chạng vạng tối, Thủy Hoa đầy sinh lực trở về, trên lưng còn còng theo một bọc cá khô. Đây chính là con cá lớn lần trước cậu bé bắt được. Mấy hôm nay ông Quy đã phơi khô một nửa, bảo cậu bé cõng về cùng đồng đội nếm thử. Thủy Hoa nói không cần, thủy quân đều ăn một nồi lớn, nhưng ông Quy vẫn treo cái bọc lên cổ cậu bé. Không còn cách nào khác, Thủy Hoa chỉ có thể cõng về. Sau khi lên thuyền, lập tức đi thẳng tới nhà bếp trên thuyền. Cậu bé ném con cá khô trước mặt nhân viên nhà bếp. Lão Trương thúc, đây là cá khô ông Quy ta phơi, nhất định bắt ta mang đến cho mọi người nếm thử, tối hôm nay thúc nấu nó đi nhé. Mỗi ngày thủy quân đều lênh đênh trên biển, thứ không thiếu nhất chính là cá biển, nhưng nếu như là do ông của Thủy Hoa tặng, nhân viên nhà bếp đương nhiên sẽ không tỏ ra chán ghét, chỉ mỉm cười gật đầu nói. Nghe nói tay nghề ướp cá mặn của Xuyên Thục các ngươi rất tốt, hôm nay cuối cùng cũng có thể nếm thử rồi, Thủy Hoa nghe vậy, thực sự vui mừng. Đúng vậy, cá ướp hoa tiêu của ông Quy ta rất là ngon, chỗ các thúc không có đâu, cá ướp hoa tiêu. Nhân viên nhà bếp hỏi, có phải là thêm hoa tiêu không? Xung quanh Xuyên Thục rất nhiều núi, ở giữa lại là thung lũng, khí hậu tương đối ẩm, từ xưa tới nay, người Xuyên Thục luôn thích ăn hoa tiêu, dùng để chống lại sói mòn do không khí ẩm. Sau khi xưởng đóng thuyền Đông Hải thành lập, có rất nhiều công nhân Xuyên Thục đến đây, bọn họ ăn không quen đồ ăn Đông Hải. Mãn Thương đã thuê một nhóm đầu bếp từ Xuyên Thục đến, lắp thêm vài cửa sổ trong phòng ăn chuyên làm đồ ăn Xuyên Thục. Khoảng thời gian trước có một ngày trời mưa dầm, người thủy quân đi đến sân phơi giúp thu dọn rong biển, các nhân viên nhà bếp cũng đi theo đến đó. Là đồng hành, thấy phương thức nấu ăn khác, nhân viên nhà bếp đương nhiên muốn thử đồ ăn Xuyên Thục. Sau đó anh ta phát hiện ra hương vị độc đáo của đồ ăn Xuyên Thục. Hoa tiêu không chỉ có tác dụng khử độ ẩm, còn có thể làm tăng hương vị tươi mới của thức ăn, đặc biệt là khi nấu cá thả thêm chút hoa tiêu còn có thể khử được mùi tanh rất nhiều. Vừa ăn miếng đầu tiên có hơi không quen, nhưng sau khi ăn một bữa, nhân viên nhà bếp thực sự thích mùi vị này, vì vậy còn đặc biệt đến sau bếp tìm nhân viên nhà bếp xin một gói hoa tiêu. Đáng tiếc, trên thuyền có quá nhiều người, cho dù nhân viên nhà bếp có tiết kiệm, một gói hoa tiêu cũng chỉ ăn được vài ngày. Anh ta cũng muốn đi lấy thêm một ít, nhưng thuyền không cập bến, nên anh ta cũng không thể đi được. Đương nhiên rồi, Thủy Hoa vui vẻ mở cái túi ra. Nhân viên nhà bếp nhìn qua, thấy trên khoanh cá quả nhiên được phủ đầy hoa tiêu. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có hoa tiêu rồi, bạn đang đọc truyện mới ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZZ, để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.